Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, khiếp sợ. Ban giám khảo lại trong quá trình trận đấu làm trò chơi. Hùng Bá kêu hai tiếng. Vừa rồi nhìn thấy một thân ảnh đi tới. Đúng là thập đại môn phái trưởng môn một trong Dương Điên Phong. Dương Điên Phong sắc mặt sụp đổ một nhóm. Bộ kinh Vân Cường Hoành có thể là mọi người đều biết. Trên khán đài, đã bị đào thải Cẩu Đông Hy lập tức không tử tế cười. Dương huynh, may mắn cũng là thực lực một bộ phận A. Đỉnh phong, bách chiến bách thắng. Dương Điên Phong chừng phía dưới Cẩu Đông Hy, lỗ mũi đều sắp tức điên. Dương Điên Phong trong phái mọi người nhất thời hậm hực. Trưởng môn của bọn hắn rút đến bộ kinh Vân làm đối thủ. Bọn họ đều không có ý tư kêu. Có ngày đầu tiên tranh tài chăn đệm. Hôm nay tranh tài bên trong. Trên đài hội nghị một đám ban giám khảo rõ ràng không muốn cho Trịnh Kiện bất luận cái gì phát. Huy chỗ trống. Nhất là đệ nhất Tà Hoàng cùng Tiếu Tam Tiếu. Hai người liền cùng điên cuồng đồng dạng. Điên cuồng phê bình. Hoàn toàn không cho Trịnh Kiện cơ hội. Nhìn xem hai người này liều mạng dáng dấp. Trịnh Kiện cùng Từ Phúc đều trầm mặc. Phá Thiên A, không bằng hai chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ A. Không có cách, chỉ có thể cùng Từ Phúc chơi. Từ Phúc sững sờ, chợt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn xem phương tranh tài chính cảm thấy nhàm chán đây. Tốt lắm, bang chủ, chơi như thế nào ngươi nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, truyền âm nhập mật nói. Cái trò chơi này rất đơn giản, cùng ta học nói chuyện liền được. Chỉ cần có thể học 5 câu, liền tính ngươi thắng. Từ Phúc lại sững sờ, truyền âm nhập mật nói. Chỉ đơn giản như vậy. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Chỉ đơn giản như vậy. Từ Phúc không có hảo ý cười nói. Nếu như ta thắng, bang chủ ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Có thể, chỉ cần không trái với nguyên tắc của ta, ngươi cứ việc nói. Bất quá, nếu là ta thắng, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tới đi. Từ Phúc lòng tin tràn đầy nói. Không phải liền là học 5 câu nói sao? 3 tuổi tiểu hài đều biết. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, 1, Từ Phúc cười đùa nói. 1, Trịnh Kiện, thêm 1, Từ Phúc hoàn toàn thất vọng. Thêm 1, Trịnh Kiện lại nói, tương đương mấy? Từ Phúc thuận miệng liền nói, tương đương 2, Trịnh Kiện một cái chiến thuật ngửa ra sau, lại cười nói, phá thiên, tương đương với mấy cũng là một câu, chấm ngoặc kép. Từ Phúc sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, bang chủ, ngươi cái này cũng, quá hèn hạ, đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999, có chơi có chịu nha. Trịnh Kiện liếc qua Từ Phúc, một cái điều kiện. Từ Phúc bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Trịnh Kiện cười nói, đừng sợ, ta hỏi ngươi đáp, hỏi đi, chấm ngoặc kép. Từ Phúc trong lòng lập tức lo sợ bất an. Bang chủ hắn sẽ không phát giác được thân phận chân thật của ta đi. Nương ngươi trong ngực ngươi thời điểm, ngươi có tính hay không bị cầm tù? Từ Phúc, ngoặc kép, không tính, còn là quen thuộc phối phương. Còn là mùi vị quen thuộc. Từ Phúc suy nghĩ một chút. Hỏi ngược lại. Vậy xin hỏi bang chủ. Nếu như nương ngươi không nguyện ý mang ngươi. Vậy ngươi có tính hay không xâm lấn? Nếu như mang ngươi thời điểm sinh non. Ngươi có tính hay không vượt ngục? Trịnh Kiện lập tức nhịn không được đối Từ Phúc thay đổi cách nhìn. Đậu phộng. Hiện thực bản suy 1 ra 3 a. Nhìn thấy Trịnh Kiện thần sắc kinh dị. Từ Phúc cũng học Trịnh Kiện tư thế. Chiến thuật ngửa ra sau. Ân, hắn cũng cảm thấy cái tư thế này có chút tiêu sái. Đúng lúc này, Tiếu Tam Tiếu âm thanh truyền vào hai người trong tai. Hắc hắc, ha ha ha ha, hai người các ngươi thật sự là muốn cười chết lão phu a. Trịnh Kiện cùng Từ Phúc cùng nhau ghé mắt nhìn sang, lại phát hiện Tiếu Tam Tiếu không giải thích, hai mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ là khóe miệng đang không ngừng co rúm. Đừng xem lão phu nghe được các ngươi truyền âm. Hai người các ngươi thật sự là mẹ nó nhân tài. Trịnh Kiện trong lòng oán thầm. Mẹ nó, Đây là hai người giọng nói biến thành nhiều người nói chuyện. Truyền âm nhập mật bản uy tín. Kinh ngạc cái gì? Ngươi nhìn bên kia vô danh. Ta dám đánh cược hắn khẳng định cũng nghe đến. Chỉ là hắn biểu hiện lạnh nhạt mà thôi. Chấm ngoặc kép. Tiếu Tam Tiếu tiếp tục nói. Trịnh Kiện lập tức liếc qua vô danh. Phát hiện mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng câu lên khóe miệng còn là chứng minh cái này ra hòa cũng nghe đến. Đệ nhất tà hoàng lúc này vẫn còn tại khí thế ngất trời phê bình. Kiếm hoàng và phá quân hai người cũng đang chăm chú xem so tài. Nhìn thấy nơi này, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Tiếp tục truyền âm nhập mật nói. Đã như vậy, không bằng chúng ta bốn người đồng thời đi chơi một cái trò chơi. Ta nói một cái từ. Về sau mỗi người thay phiên thêm một chữ. Không thể thêm giọng nói từ. Ví dụ đâu, loại hình. Đến người nào cái kia thêm không đi ra. Liền tính ai thua. Thua đợi chút nữa đi xuống trước mặt mọi người biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Làm sao? Ai? Tốt. Cái này có ý tứ. Ta tham gia. Từ Phúc dẫn đầu tỏ thái độ. Ngay sau đó, Tiếu Tam Tiếu cũng vui vẻ đồng ý. Vô danh. Ta không. Chấm ngoặc kép. Thấy thế, Trịnh Kiện truyền âm nói. Ngươi thắng ta. Ta liền nói cho ngươi biết Mộ Ứng Hùng ở đâu. Hội tâm nhất kích. Vô danh lập tức liền động tâm. Tốt. Một lời đã định. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Đề mục của ta là. Thiên hạ hội. Phá thiên. Ngươi tiếp. Từ Phúc trầm ngâm một chút. Nói. Thiên hạ đại hội. Vô danh. Khai thiên xuống đại hội. Không có mau bệnh. Tiếu Tam Tiếu. Tổ chức thiên hạ đại hội. Quá đơn giản. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện, muốn tổ chức thiên hạ đại hội, chấm ngoặc kép, như vậy mấy vòng về sau, đề mục đã biến thành, hai chúng ta cặn bã cũng đều không muốn không tổ chức thiên hạ đại hội, chấm ngoặc kép, ân, câu này là Trịnh Kiện nói, sau đó, Từ Phúc sửng sốt nửa ngày quả thực là không nghĩ ra được làm sao tiếp tục thêm chữ, lúc này, vừa lúc phía dưới tranh tài đến 64 vào 32 cuối cùng một trận. Đến từ Bắc Địa Lạc Tiên vs Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân thực lực hôm nay đã rất mạnh. Đại chiến Tuyệt Vô Thần về sau. Dưới cơ duyên xảo hợp. Tuyệt thế hảo kiếm khai phong. Lại thêm lĩnh ngộ ra kiếm lưu ngân cùng với đến tiếp sau thức thứ hai kiếm mây trôi. Thực lực tổng hợp thậm chí đã siêu việt uy tín lâu năm cường giả kiếm hoàng. Chính là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất tuyển thủ. Đối mặt Bộ Kinh Vân. Cho dù là thần mẫu Lạc Tiên cũng có áp lực thực lớn. Mà Bộ Kinh Vân lại là một cái cực độ lãnh khốc nam nhân. Căn bản không bởi vì Lạc Tiên nữ tử thân phận mà có chỗ lưu thủ. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Thần mẫu Lạc Tiên liền đã rơi vào hạ phong. Không được, sư tôn muốn ta tới tham gia lần này đại hội. Ta nhất định phải cầm tới đệ nhất. Lạc Tiên trong lòng quyết tâm. Cuối cùng nhịn không được dùng ra chân chính tuyệt học. Huyễn Dương thần chỉ, nàng bản thân có Từ Phúc truyền thụ cho bộ phận thánh tâm quyết công lực. Dù cho chỉ là bộ phận, cũng so Bộ Kinh Vân công lực phải sâu. Lúc này thôi động Huyễn Dương thần chỉ phía dưới. Lập tức đại phát thần uy, nghịch chuyển thế cục, đệ nhất tà hoàng nhìn thấy cục diện biến hóa. Lập tức cả kinh nói, Bộ Kinh Vân thế mà bị nữ tử này cho áp chế. Khán đài cũng là một mảnh xôn xao. Không có khả năng, Bộ Kinh Vân gào thét lớn, tuyệt thế hảo kiếm lần nữa chém ra, kiếm lưu ngân, kiếm khí nội liễm, vô thanh vô tức, hùng bá thân là trọng tài, đứng tại trên lôi đài, nhìn thấy cái này quen thuộc một kiếm, trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Đây là Bộ Kinh Vân tự sáng tạo tam bá kiếm bên trong bá đạo nhất một thức. Mượn nhờ tuyệt thế hảo kiếm sắc bén, nháy mắt đem Lạc Tiên Huyễn Dương thần chỉ kình khí cắt chém thất linh bát lạc. Cái này nhất tuyệt chiêu phía dưới, Bộ Kinh Vân thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.